chương 496, xâm phạm phần một tốt một cái vô song hầu. Cuối cùng, đợi Trần Xuyên thân ảnh hoàn toàn biến mất, Thái Huyền cùng Huyền Thanh hai người nhịn không được mở miệng tán thưởng một tiếng. Cho dù là địch nhân, nhưng là đối với Trần Xuyên thực lực cùng thiên phú, hai người cũng không thể không thừa nhận, xác thực có thể nói là đương thời có 102, chưa hề chứng đạo, lại có thể lấy thực lực bản thân đối kháng thần binh, dạng này thực lực, quả thực cổ kim không nghe thấy. A Di Đà Phật, nghĩ không ra Trần Xuyên người này thiên phú thực lực, không ngờ đến mức cái này, chi cảnh, như thế thiên phú thực lực, lại cùng ma môn cấu kết làm bạn, giết chóc quen tay, thật là thương sinh hạo kiếp. Không Huyền cũng hai tay một hợp thập mở miệng, trên mặt một mặt từ bi từng nhớ, tâm yêu thiên hạ chi sắc, tựa như thật vì thiên hạ thương sinh mà lo lắng, một cái bất thế ma đầu xuất hiện đồng dạng. Lý Thánh Minh không nói gì, bất quá thần sắc trên mặt lại là âm u đến mấy điểm, trong lòng càng là lần thứ nhất nhịn không được dâng lên một loại lo lắng bất an. Nguyên bản hắn vẫn cho là chính mình đứng nhân hoàng kiếm tán thành, lại có Phật đạo hai môn tương trợ, là thiên mệnh chi chủ, thay thế Càn Triệu khai sáng tân hoàng triều đăng lâm thiên tử chi vị chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Liền xem như lần trước thay trời chọn đế Trần Xuyên lấy ra thiếu thương kiếm hắn đều không có quá lo lắng, bởi vì hắn tự tin, Trần Xuyên cho dù có thiếu thương kiếm, nhưng cũng chỉ là một thanh thần binh, mà hắn bên này lại có nhiều hơn. Nhưng là lần này, hắn ngăn không được có chút luống cuống, Trần Xuyên biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thiên phú thật là đáng sợ, lấy thực lực bản thân liền có thể ngạnh kháng thần binh, huống chi lần này còn chiếm được ma kiếm, mà còn đã cùng ma môn hợp tác, cứ tính toán như thế đến mà nói, Trần Xuyên nơi đó, coi như ma môn chỉ có vừa rồi bạo lộ ra cái kia một thanh thần binh, cái kia Trần Xuyên bên kia cũng đã có, rồi bốn chuôi thần binh chiến lực. Mà bọn họ bên này, mặc dù ngoại trừ bây giờ nhân hoàng kiếm, phục ma sử, thái chân kiếm, sơn hà ấn tứ đại thần binh bên ngoài, Phật đạo hai môn vẫn như cũ còn có thần binh, nhưng là những ngày thần binh lại đều có trách nhiệm, căn bản là không có cách kinh động. Giống như đạo môn Ngọc Hư Nhất Mạch còn có thần binh thái cực đạo đồ, nhưng là không nói trước Ngọc Hư Nhất Mạch đã tuyên bố đóng lại sơn môn không tham dự trận này thiên hạ tranh long đại chiến, coi như Ngọc Hư Nhất Mạch tham gia, thái cực đạo đồ cũng cần trấn áp yêu tộc yêu hoàng trung, há có thể vận dụng. Mà Giác Tâm Thiền Tự cũng còn có một thanh thần binh, nhưng là chuôi này thần binh cũng như đạo môn Ngọc Hư Nhất Mạch thái cực đồ một dạng, trấn áp một thanh ngoại tộc thần binh căn bản cũng không thể khinh động. Nhưng nếu như những này thần binh đều không sử dụng mà nói, bọn họ bây giờ đối mặt Trần Xuyên liền triệt để sợ ném chuột vỡ bình. Tại sao có thể như vậy? Nơi xa, Triệu Thanh Tuyền cũng là sắc mặt khó coi nhìn xem Trần Xuyên rời đi tiêu thất phương hướng, hoàn toàn không nghĩ tới sau cùng cục diện sẽ phát triển đến một bước này. Càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận là Lý Sư Sư thế mà lại lựa chọn phản bội, còn đem ma kiếm giao cho Trần Xuyên. Nếu không là bởi vì điểm này mà nói, các nàng bên này liền có 5 chuôi thần binh, coi như Trần Xuyên thực lực bản thân sánh vai thần binh, lại thêm ma môn thần binh, cũng chỉ có 3 thanh thần binh chiến lực, đánh như thế nào đều thua không nghi ngờ, nhưng chính là Lý Sư Sư phản chiến. Triệu Thanh Tuyền càng nghĩ trong lòng càng khó lấy tiếp nhận. Đến cuối cùng, phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp theo Triệu Thanh Tuyền trong miệng phun ra, cả người thân thể cũng là một cái lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Triệu trai chủ, không trung Lý Thánh Minh bọn người gặp cái này nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Triệu Thanh Tuyền bay đi. Nửa tháng sau, thời gian tiến nhập tháng 7, lúc này, Thiên Tâm Sơn một trận chiến tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra, dẫn phát đầy trời sóng lớn. Tại trong lúc này, Lý Đường liền lấy Trần Xuyên cùng ma môn hợp tác, làm lý do theo ngôn ngữ đại nghĩa phương diện bên trên mở miệng chỉ trích Trần Xuyên, đem Trần Xuyên tuyên dương thành một cái bạo lực thành tính, giết người như ngoái cùng ma môn cấu kết đại ma đầu. Trần Xuyên chính mình không để ý đến những này, chuyên tâm dưỡng thương và chỉnh lý lần trước đại chiến kiếm đạo cảm ngộ, bất quá thủ hạ người, nhưng cũng không phải ăn chay, tại Gia Cát Du, Dương Nho, Ảnh Yêu, U Dạ, bọn người chủ trì phía dưới, đem Lý gia, Thánh Tâm Trai thậm chí Phật đạo hai môn đủ loại đen liệu lấy ra lẫn nhau đánh nước bọt khai phun. Một thời gian, thiên hạ cánh diễn biến thành Lý Đường cùng Trần Xuyên bên này nước bọt chiến. Ngạnh thực lực bên trên tạm thời phân không ra thắng bại, vậy liền lẫn nhau đánh nước bọt chiến khai phun. Cùng lúc đó, hải ngoại, cách xa Thần Châu lục địa mấy vạn dặm một chỗ hải vực đảo nhỏ trong đám, toàn nào đó đảo nhỏ. Nhân loại, một đầu trọn vẹn cao hơn một trượng cực lớn hổ đen miệng nói tiếng người, nhìn trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử áo xanh, nam tử khí chất nhỏ nhã, tay nắm một cái tờ giấy trắng bên trên, thoạt nhìn như là một cái nho sinh. Yêu, nam tử cũng nhìn hướng hắc hổ, nghe vậy mở miệng, đối mặt như thế một đầu trọn vẹn cao hơn một trượng, có thể nói tiếng người hắc hổ, trên mặt ánh mắt bên trong lại là không hề sợ hãi, ngược lại mơ hồ mang theo một tia giống như là hài lòng ý cười. Hắc hổ con người hơi co lại, nhìn trước mắt nam tử khuôn mặt, cảm giác bén nhạy đến không thích hợp, đặc biệt là cái này địa phương, chính là bọn chúng yêu tộc lĩnh vực, mặc dù chỉ là bên ngoài, nhưng cũng tuyệt không phải nhân tộc hẳn là xuất hiện địa phương, nhưng là việc đã đến nước này, người cũng đã đi tới trước mắt, coi như biết không thích hợp, không động thủ đều chỉ sợ không xong rồi. Nhân loại, chẳng cần biết ngươi là ai, là thế nào lại tới đây, nhưng là ngươi nếu tới, vậy liền triệt để lưu lại tốt rồi, ta yêu tộc địa vực, không phải các ngươi nhân tộc có thể đặt chân. Gào! Hắc hổ liền mở miệng nói xong trong miệng, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng lập tức khởi thân liền muốn nhào về phía nam tử. Bất quá ngay tại hắn to lớn thân thể vừa rồi khởi thân trong nháy mắt, thân thể lại bỗng nhiên lập tức cứng đờ, chỉ gặp nam tử tay phải nâng lên hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Hắc hổ nhất thời cũng cảm giác giống như núi lớn đè thân, lấy hắn đại yêu cấp độ tu vi, hẳn là đều không thể lại động gầy mảy may. Thiên nhân! Cái này nhân tộc nam tử tuyệt đối là cái thiên nhân cường giả. Hắc hổ trong lòng một chút hóa thành hoảng sợ. Yêu tộc địa vực, xem ra không sai rồi, hầu ra muốn tìm địa phương, Huyền Không Sơn, hẳn là liền tại cái này phụ cận. Lúc này, Hắc hổ nghe đến phía sau mình liền một đạo nhân tộc thanh âm vang lên, trong đó mà nói càng làm cho hắn con ngươi kịch liệt thu hẹp. Động thủ đi, sư hồn điều tra rõ ràng, nếu như đúng là mà nói, chúng ta liền trở về Thần Châu hồi báo, không phải đánh cỏ kinh rắn. Âm thanh kia liền nói, cũng tốt, tìm lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy có thể đi trở về giao nộp hy vọng. Khống trụ Hắc hổ nam tử áo xanh cũng mở miệng một tiếng, ngay sau đó ngón tay lại nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Thần Châu, thời gian tiến nhập sau 7 tháng lại qua một đoạn thời gian, gần đến trung tuần tháng 7. Mạc Bắc, Thần Châu biên cảnh, cùng người Hồ giao giới chi địa Hàn Sơn Quan. Hàn Sơn Quan lưng tựa Hàn Sơn Thành, chính là Thần Châu cùng người Hồ giao giới biên ải chi địa, quan ngoại liền là người Hồ địa vực. Xem xét liền là Hàn Sơn Thành cùng toàn bộ Thần Châu, chính là Thần Châu cùng người Hồ một đạo cánh cửa hộ. Là lấy, toàn bộ Hàn Sơn Quan cũng là phòng bị người Hồ xâm phạm một chỗ trọng địa, cổ kim đến nay, lịch đại các đời, đều sẽ điều động trọng binh chấn giữ nơi đây. Lúc này Hàn Sơn Quan thủ quan tướng lĩnh tên là Dương Võ Thành, tiên thiên đỉnh phong võ đạo cao thủ, chấn thủ Hàn Sơn Quan cũng đã có tới hơn 20 năm. Quan nội cổng thành bên trên, Dương Võ Thành một thân chiến giáp, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa mênh mông vô bờ, người Hồ thảo nguyên trị địa, sắc mặt nghiêm túc tràn đầy thần sắc lo lắng. Hôm nay Thần Châu nội loạn, vương triều sụp đổ, người Hồ đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, mà lại chính vào người Hồ thống nhất. Có thể nói là chính vào Thần Châu loạn mà người Hồ hưng thời khắc, liền một tháng này xuống tới, đã có tới 7 lần nhìn thấy đại nguyên đội kỵ binh ngũ theo quan ngoại, mà qua, rất rõ ràng là xem xét tìm hiểu tình huống, chỉ sợ tùy thời đều có xâm phạm khấu quan khả năng. Nếu như đại nguyên thật vào lúc này xâm phạm, hắn biết rõ, lấy chính mình bất quá tiên thiên đỉnh phong thực lực cùng thủ hạ những binh lính này, cơ bản cũng là diệt vong một đường. Bất quá hắn không có nghĩ qua rời đi, bởi vì hắn là thủ quan chủ tướng, Hàn Sơn Quan phía sau liệt là toàn bộ Thần Châu. Nếu là hắn đi, còn có ai đến thủ quan, kẻ làm tướng, cho dù là biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng là có một số việc, cũng nhất định phải làm. Gấp rút chú ý người Hồ nhất cử nhất động, nếu có dị động, thứ nhất thời gian hướng ta hồi báo. Dương Võ Thành hướng về thủ hạ tướng lĩnh hạ lệnh. Vâng. Tướng lĩnh xác nhận một tiếng, cũng còn chưa kịp đi tới. Ầm. Đột nhiên chấn thiên tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân theo quan ngoại nơi xa phương hướng truyền đến, tựa như cả vùng đều tại đi theo run rẩy. Dương Võ Thành biến sắc, theo âm thanh vọng lại, chỉ có thể nhìn thấy thanh âm là theo quan ngoại núi bên kia mặt sau phương hướng truyền đến, không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng là hắn biết, chỉ sợ là chính mình lo lắng nhất sự tình thành sự thật, nhanh chóng hạ lệnh quát to. TCVaudio.net